Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, nội ứng. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Nguyên bản Liệt Hỏa Tông thủ sơn trận pháp là thủ hộ Liệt Hỏa Tông mà thành lập, nhưng là tại nội ứng chi viện dưới, Liệt Hỏa Tông người đem nhà mình thủ sơn trận pháp cải tạo thành nghịch hướng cầm tù trận pháp, tương đương với đem tất cả mọi người vây ở trong trận pháp. Mặc dù không kịp loại kia chuyên môn cầm tù trận pháp hiệu quả tới tốt lắm, nhưng cũng đã đầy đủ. Rốt cuộc nội tình ở chỗ này, loại này cải tạo, Liệt Hỏa Tông kỳ thật đã rất sớm trước kia ngay tại tiến hành, làm một đòn sát thủ mà sử dụng. Vì cam đoan cái kia leo đến cực băng tông trưởng lão vị trí nội ứng sẽ không có phản biến, hàng năm Liệt Hỏa Tông vì thế chi tiêu thế nhưng là không nhỏ mức. Đương nhiên, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Tại cái này trọng yếu thời khắc, cuối cùng là một kích chí mạng. Có cơ hội có thể ở chỗ này, tại bọn hắn Liệt Hỏa Tông địa bàn, giải quyết triệt để cực băng tông cái này túc địch. Trên thực tế, Liệt Hỏa Tông cũng là bị buộc đến tuyệt lộ. Tuy nói bọn hắn tại cùng cực băng tông chống lại quá trình bên trong, dần dần lấy được ưu thế, đứng ở thượng phong, nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Bởi vì bọn hắn lựa chọn đầu nhập vào tứ hoàng tử, đã chết, chết tại cực băng tông đầu nhập vào ngũ hoàng nữ trong tay. Này bằng với lớn đấu tranh bên trên, bọn hắn đã thua, bây giờ muốn lật bàn, vậy cũng chỉ có một đầu đường có thể đi. Đó chính là chiếm đoạt cực băng tông, kết hợp hai cái tông môn chi lực, trở thành một cái cự vô phách cấp bậc siêu cấp tông môn. Để thế lực khác nhìn thấy Liệt Hỏa Tông giá trị, từ đó không phải lựa chọn hủy diệt Liệt Hỏa Tông, mà là lợi dụng cùng mời chào Liệt Hỏa Tông. Nếu bị đánh lên tứ hoàng tử nhãn hiệu Liệt Hỏa Tông, tại Cửu Long đoạt đích dạng này lớn đấu tranh bên trong, chỉ có bị thanh tẩy một kết quả như vậy. Mặc kệ cuối cùng là ngũ hoàng nữ thu được thắng lợi cuối cùng nhất, vẫn là hoàng tử khác thắng được Cửu Long nhiều đích thắng lợi, bọn hắn loại này bị đánh lên nhãn hiệu tông môn thế lực, cuối cùng sẽ bị ưu tiên nhất xử lý. Đừng nói cái gì truyền thừa, cái gì gia đại nghiệp đại, Liệt Hỏa Tông cao tầng giết một nhóm, cướp đi tài nguyên, xảy ra khác một môn phái, nội tình vẫn là Liệt Hỏa Tông. Nhiều nhất bọn hắn thế hệ này Liệt Hỏa Tông người toàn bộ chết hết mà thôi. Đối với cuối cùng bên thắng mà nói, tông môn thế lực cũng không trọng yếu. Muốn nâng đỡ, luôn có thể nâng đỡ ra. Chân chính trọng yếu, chỉ có tứ đại gia tộc mà thôi. Tại Thanh Quốc, tứ đại gia tộc, vĩnh viễn áp đảo tông môn phía trên. Đứng sai đội, liền muốn tiếp nhận đứng sai đội trừng phạt. Tứ hoàng tử đồ, bọn hắn Liệt Hỏa Tông lại có thể chống bao lâu đâu. Chỉ có chủ động xuất kích, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Cho nên lần này, thế công của bọn hắn mới có thể như thế mãnh liệt, mới có thể như thế cực đoan. Không tiếc vận dụng tất cả lực lượng, cũng chỉ có như vậy, mới có thể có thời cơ làm được chân chính nhất cử cầm xuống cực băng tông. Vận khí không tệ chính là, cực băng tông trải qua mấy lần sự kiện về sau, thực lực đã suy yếu đến phi thường yếu kém tình trạng, giảm bớt áp lực của bọn hắn. Mà bây giờ, liền là thu lưới thời điểm. Tông chủ đại nhân, cực băng tông người đã là cá trong chậu. Chúng ta tùy thời có thể lấy xuất thủ bắt lấy bọn hắn. Không vội, còn có một cái người trọng yếu còn chưa tới trận đâu. Liệt Hỏa Tông tông chủ khẽ lắc đầu. Trên thực tế, toàn bộ cực băng tông, hiện tại trên dưới cộng lại, chân chính có thể đánh đã không có mấy người. Mà trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, cần có nhất đề phòng, cũng chỉ có Liệt Hỏa Tông đã từng tông chủ, bây giờ cực băng tông thái thượng tông chủ Thất Bát Cửu. Đó mới là Liệt Hỏa Tông rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế cự lớn tình huống dưới, vẫn không dám tùy tiện phát động tổng tiến công nguyên nhân mà thôi. Chỉ là bây giờ bị buộc đến tuyệt lộ, mới không thể không xuất động tất cả át chủ bài, phấn đấu một thanh. Chỉ cần có thể diệt trừ tên kia, thôn phệ cực băng tông kế hoạch mới xem như chân chính hoàn thành kế hoạch lớn. Mới có thể tại Cửu Long nhiều đích hỗn chiến bên trong đứng vững gót chân. Nếu không, chỉ cần Thất Bát Cửu còn tại một ngày, bọn hắn Liệt Hỏa Tông liền không cách nào an tâm. Cũng may, căn cứ nội ứng tình báo, bọn hắn đã biết, Thất Bát Cửu bây giờ ký túc thân thể, cái kia gọi là Vĩ Ba Cực Băng Thánh Nữ, bởi vì cái gì sự tình, không cùng Cực Băng Tông cùng một chỗ hành động, để bọn hắn có thời cơ lợi dụng, cũng có thao tác không gian. Nếu không trực diện loại kia tồn tại, cho dù có đại lượng mưu kế, bọn hắn cũng cần cân nhắc một hai. Nhưng là đem Vĩ Ba cùng cái khác Cực Băng Tông cao tầng chia cắt, tách ra đả kích, liền thuận tiện rất nhiều. Càng đừng đề cập hiện tại, bọn hắn bên này Cực Băng Tông cao tầng đã xử lý hoàn tất, còn kém một kích cuối cùng mà thôi. Chỉ còn sau cùng phiền phức cần xử lý. Nghĩ không ra, năm đó cái kia cùng chúng ta Liệt Hỏa Tông tương xứng, thực lực một mực tại sàn sàn với nhau Cực Băng Tông, sẽ suy yếu cho tới bây giờ tình trạng này. Quả thực giống như đám ô hợp. Thực lực cùng chúng ta Liệt Hỏa Tông căn bản không tại một cái cấp bậc. Đứng tại Liệt Hỏa Tông, tông chủ bên cạnh là Liệt Hỏa Tông nhị trưởng lão. Hắn làm bạn tông chủ, làm bạn Liệt Hỏa Tông đã thời gian rất lâu, là tư lịch phi thường lão một vị trưởng lão. Nhìn xem ngày xưa túc địch rốt cục muốn bị mình tiêu diệt, không khỏi phát ra cảm thán. Lâu đến trăm năm đấu tranh, rốt cục muốn tại một ngày này hạ màn kết thúc. Đúng vậy a, Liệt Hỏa Tông tông chủ cũng không nhịn được phát ra cảm thán. Rõ ràng ngay tại mấy tháng trước, Cực Băng Tông còn cùng chúng ta đánh đến thủy hỏa bất dung. Thậm chí Cực Băng Tông vẫn mơ hồ chiếm thượng phong. Kết quả tại Liệt Hỏa Tông 2 tháng trước, đem trưởng lão các loại tinh nhuệ phái đến Hắc Thanh Sơn Mạch về sau, hết thảy liền cải biến. Bọn hắn tại Hắc Thanh Sơn Mạch tao ngộ cường đại quỷ dị, cơ hồ toàn quân bị diệt, cấp cao chiến lực trực tiếp tổn thất hơn phân nửa, có thể xưng đứt gãy. Từ đó về sau, chúng ta Liệt Hỏa Tông liền không ngừng lấy được ưu thế, từng bước một chèn ép cùng chiếm đoạt Cực Băng Tông địa bàn, thành tựu bây giờ thắng thế. Không sai, hết thảy chuyển biến, tất cả đều tại 2 tháng trước những trưởng lão kia ra ngoài bắt đầu. Tại Liệt Hỏa Tông tông chủ và nhị trưởng lão bên cạnh là một cái hèn mọn lão đầu tử. Người này tên Đái Lạt, là Cực Băng Tông trong miệng cái kia phản đồ trận pháp trưởng lão. Liền là sự phản bội của hắn, Cực Băng Tông mới có thể rơi vào bây giờ tình trạng. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, Nghe Đồng Mị mới có thể thoát ly đại bộ đội, bị Liệt Hỏa Tông tông chủ tự mình chặt xuống đầu, mới có trước mắt cục diện thật tốt. Trên thực tế, Đái Lạt tại dài đến mấy năm nội ứng bên trong, cũng không phải là không có nghĩ tới thật thuận thế phản bội Liệt Hỏa Tông, gia nhập Cực Băng Tông, triệt để tẩy trắng trở thành Cực Băng Tông trận pháp trưởng lão. Làm sao, Cực Băng Tông không góp sức a? Ưu thế một mực không cách nào chuyển biến làm thắng thế. Tại xác định dù cho có hắn trợ giúp, Cực Băng Tông cũng vô pháp hoàn thành đối Liệt Hỏa Tông một kích chí mạng. Vậy hắn tự nhiên cũng liền tiếp tục ẩn núp đi. Thẳng đến ngày đó, nhìn xem Nghe Đông Mị mang theo Vĩ Ba trở về, biết được nhiều như vậy trưởng lão chết tại Hắc Thanh Sơn Mạch, toàn bộ Cực Băng Tông thực lực xuất hiện đứt gãy, hắn liền lập tức ý thức được, Cực Băng Tông sắp xong rồi, nhiều nhất là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bởi vậy cái này cỏ đầu tường liền triệt để khóa chặt Liệt Hỏa Tông trận doanh, bắt đầu bố cục cùng tích cực phối hợp, cuối cùng đi đến trước mắt một bước này. 3 năm, 3 năm lại 3 năm, rốt cục muốn vào hôm nay, thu hoạch thắng lợi trái cây. Đái Lạt trong lòng kích động, thân là nội ứng, hắn tại Cực Băng Tông thậm chí cũng không dám quá dễ thấy, sinh sợ bị người nhìn ra sơ hở. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.